Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158: Bí pháp thôn thiên huyền. Lý Phàm phân thần vẻn vẹn nhìn chằm chằm cách đó không xa quỷ dị mặt kính. Không chỉ có bộ dáng tương tự, thì liền khí tức, có một đạo thiên huyền kính bản nguyên kề bên người. Lý Phàm đối thiên huyền kính có thể nói là hết sức quen thuộc. Nhưng giờ phút này cái kia quỷ dị tiểu kính mang đến cho hắn một cảm giác. Tựa như là thiên huyền kính song sinh huynh đệ một dạng. Lý Phàm tâm thần chấn động, tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Thiên huyền kính, đã từng tên là huyền thiên kính. Huyền thiên giáo thời kỳ huyền thiên vương tự phi thăng thông đạo đoạt được. Chính là tiên giới di khí. Cái kia trước mắt cái này viên là Lý Phàm trong chớp nhoáng này. Không khỏi sinh ra muốn tiến lên tìm tòi hư thực suy nghĩ. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, vẫn là cuối cùng ngừng. Cái này màu đen thiên huyền kính, tổng cho hắn một loại không hiểu cảm giác bất an. Lý Phàm quyết định, trước tĩnh quan kỳ biến. Tích tác, rơi vào trên mặt kính huyết dịch không ngừng. Tôn Lộ Viễn sắc mặt đã hơi trắng bệch, nhưng lại vẫn không có dừng lại ý tứ. Lý Phàm thậm chí theo trong mắt của hắn thấy được hoảng sợ. Cùng run nhẹ nhẹ, nỗ lực thu hồi cánh tay. Lại chẳng biết tại sao. Không cách nào khống chế hành vi của mình. Thẳng đến mặt kính bộc phát ra một trận kỳ dị ba động. Hắc quang nội liễm, Tôn Lộ Viễn mới hư thoát đồng dạng co quắp ngã trên mặt đất. Lấy ra đếm viên đan dược nuốt vào. Một phen điều tức về sau. Khí sắc mới hồi phục bình thường. Tôn Lộ Viễn nhìn lấy trước người hiện ra từng tia u quang tiểu kính. Trong mắt lóe lên một tia tham lam, một chút sợ hãi, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, hắn cứng ngắc thân thể mới lại bắt đầu lại từ đầu động tác. Từ trong ngực, lại lấy ra một phương tiểu kính, điều chỉnh mặt kính góc độ, cùng màu đen tiểu kính hai đối lập. Cái này mới lấy ra, dĩ nhiên chính là thiên huyền tiểu kính. Lý Phàm thấy rõ ràng. Từng tia lục quang tự thiên huyền kính trên mặt bị hút ra. Sau đó tràn vào đến màu đen tiểu kính bên trong. Mà đang hấp thụ thiên huyền tiểu kính về sau. Cái kia màu đen tấm kính. Cũng tựa hồ biến đến càng giống thiên huyền kính lên. Tôn Lộ Viễn tựa hồ là đang tính toán thời gian. Sau một lát, hắc kính còn tại thôn phệ thời điểm. Hắn hơi biến sắc mặt. Vội vàng bấm niệm pháp quyết đem thiên huyền tiểu kính thu vào. Mà ngay tại thao thiết ăn chán chê hắc kính sao chịu buông tha. Một trận hắc vụ chợt tự trên mặt kính hiện lên. Huyễn hóa ra một đạo nhân hình. Đối với Tôn Lộ Viễn nộ hống. Còn chưa đủ. Ta còn muốn ăn càng nhiều. Mạnh mẽ ba động tự hắc kính bóng thân ảnh dâng lên hiện. Giống như một trận bão táp bao phủ toàn bộ mật thất. Tôn Lộ Viễn một bên cắn răng. Kiên trì đem thiên huyền tiểu kính thu hồi. Vừa hướng hắc kính thân ảnh nói ra, tiểu đệ, khống chế lại bản tâm. Một lần thôn phệ quá nhanh, sẽ khiến thiên huyền kính phát giác. Đến lúc đó thất bại trong gang tấc. Hắc kính thân ảnh đang nghe Tôn Lộ Viễn mà nói về sau. Tựa hồ khôi phục một tia lý trí. Thân hình không ngừng lắc lư. Tựa hồ là đang tự mình kháng cự. Kinh qua một đoạn thời gian dẫy dụa về sau. Mới rốt cục áp chế nội tâm dục vọng. Ca a, ta quá thống khổ, ca, ta không kiên trì nổi, ca, mau thả ta ra ngoài, thút thít, cầu khẩn, căm hận, đủ loại tâm tình tại hắc kính thân ảnh phía trên thay nhau xuất hiện. Nhưng vô luận nó là thái độ gì, mỗi một câu bắt đầu, luôn luôn một cái ca chữ, mà Tôn Lộ Viễn cũng tựa hồ tại một tiếng này âm thanh hô hoán bên trong. Chịu đủ tra tấn, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại. Lại lần nữa dùng tự thân tinh huyết tưới tiêu. Lắng lại hắc kính thân ảnh oán phẫn. Đạt được tinh huyết. Hắc kính một lần nữa biến đến bình tĩnh. Tôn Lộ Viễn thì là như chút được gánh nặng. Sụi lơ trên mặt đất. Không có chút nào hợp đạo cường giả phong phạm. Trọn vẹn sau gần nửa ngày. Hắn mới khôi phục lại. Một lần nữa đứng tại hắc mặt kính trước. Trong miệng mặc niệm. Theo Tôn Lộ Viễn thao túng. Theo hắc kính phía trên tách ra một đạo quang hoa, trong đó nhanh chóng chớp động lên vô số tự phù, hình ảnh, Tôn Lộ Viễn như đói như khát, tập trung tinh thần nhìn lấy, sợ lộ rơi bất kỳ một cái nào chi tiết. Thẳng đến sau cùng, hình ảnh độ sáng càng ngày càng mờ, cuối cùng biến mất, Tôn Lộ Viễn mới có hơi không thôi thu hồi ánh mắt. Lần này thu hoạch đầy đủ, chúng ta Tôn gia vượt qua lần này nan quan. Đợi đến Lộc Nhi theo hộ pháp đường đi ra, tại Tiên Minh bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, một môn bốn hợp đạo, chúng ta Tôn gia mới có thể coi là chính thức đứng vững gót chân. Tôn Lộ Viễn trong miệng tự lẩm bẩm, mà ở một bên đem toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt Lý Phàm phân thần, lại là nhìn ra chút manh mối, không phải đồng cách tiên khí, mà chính là lấy nhân loại thần hồn làm cơ sở, dùng bí pháp nào đó đối thiên huyền kính tiến hành ăn mòn. Theo mà thu được bình thường thủ đoạn không cách nào thu hoạch đại lượng tin tức. Coi như không phải tiên khí, có thể xâm nhập thiên huyền kính, cũng cực kỳ khó lường. Lý Phàm nhìn về phía tựa hồ nguyên khí đại thương Tôn Lộ Viễn. Đối phương tại dưỡng thương đồng thời, tựa hồ chính đang nhắm mắt tiêu hóa, mới vừa từ hắc trong kính lấy được những tin tức kia. Bằng vào ta một đạo phân thần, như muốn khống chế lại, không có hoàn toàn chắc chắn, nhất là bên cạnh hắn còn có cái kia quỷ dị hắc kính. Suy nghĩ liên tục, Lý Phàm phân thần không có lựa chọn lập tức động thủ, mà chính là quyết định trước ẩn núp xuống tới, chờ Tôn Lộ Viễn cùng hắc kính sau khi tách ra, lại chậm chậm mưu đồ. Lại là 7 ngày trôi qua, làm Tôn Lộ Viễn mở hai mắt ra về sau, chuyện thứ nhất cũng là hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, đem trong mật thất hắc kính cho tạm thời phong ấn chặt. Cảm nhận được Tôn Lộ Viễn hành động, trong hắc kính cái kia đạo xương mù hình thân ảnh lại muốn dãy giụa lấy toát ra, lại bị chết phong ấn tại trong mặt kính, không cách nào ra ngoài. Hết thảy phong ba biến mất về sau, Tôn Lộ Viễn nhẹ nhàng thở ra, mở ra cấm chế dày đặc, rời đi mật thất. Sau một lát, Lý Phàm phân thần lặng yên bay đến hắc kính bên cạnh. Cái này kính thân chất liệu tựa hồ không phải huyền hoàng giới tạo hóa, xem ra là tiên khí, suy đoán cũng không phải hoàn toàn không đúng, chỉ bất quá tiên lộ bản nguyên lực lượng đã không biết đi hướng phương nào, chỉ còn lại không xác, bị đạo nhân ảnh kia chiếm cứ. Lấy Lý Phàm bây giờ kiến thức, một phen tỉ mỉ quan sát về sau, quả là có phát hiện, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, phân thần lại bắt đầu nghiên cứu Tôn Lộ Viễn lưu lại phong ấn. Ân, có mấy phần tiên cấp trận pháp cái bóng, bất quá quá mức thô ráp, bản tôn điều động chung mạt giải ly điệp tiến hành trợ giúp. Không bao lâu, cũng đã đem hắn phá giải. Sau đó Lý Phàm phân thần cũng không có trực tiếp phá hư cái này phong ấn, mà chính là trên cơ sở đó chậm rãi tiến hành cải tạo. Ca, lần này làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Có phải hay không lại gặp phải vấn đề khó khăn gì? Ha ha ha, hắc ảnh có chút điên thanh âm tự trong kính truyền ra. Lý Phàm căn bản không có trả lời, mà là tiếp tục cải tạo trận pháp phong ấn. Hắc ảnh tự quyết định biết, rốt cục đã nhận ra không đúng. Ngươi không phải ca, ngươi là ai? Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Buồn nôn đồ vật, cách ta xa một chút. Hắc ảnh thét chói tai vang lên, hắc kính cũng theo đó không ngừng rung động, ồn ào. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, một đạo ngân sắc phích lịch từ trong hư không sinh ra, sau đó hung hăng bổ vào hắc kính phía trên. Cái kia không biết là chất liệt gì đoán tạo mà thành kính thân, vậy mà sinh ra một tia cháy đen. Hắc ảnh tiếng thét chói tai cũng tại một tiếng kêu thảm bên trong bị đánh gãy. An tĩnh biết, hắc ảnh tựa hồ tỉnh táo lại. Ngươi lại muốn phát tác, nghênh đón hắn lại là lại lần nữa một đạo phích lịch. Hết chương.